Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 154, đặt mình vào vị trí người khác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cô gái nhỏ không kìm được, đôi mi khẽ run, tựa hồ có phản ứng căng thẳng. Câu nói vừa rồi, cũng giống như lời từng nghe vào buổi sinh nhật, từ miệng Trần Tiên Sinh thốt ra vô tình, nhưng để lại trong cô dư âm nặng nề. Có lẽ nhận ra cảm xúc đối diện có chút khác thường. Trần Kính Uyên thu lại ánh mắt, trầm giọng hỏi, đang nghĩ gì vậy? Giọng nói trầm ấm, đầy tự tính, kéo cô trở về thực tại. Bừng tỉnh, Lương Vi Ninh cúi xuống, nhấp một ngụm canh rồi bình phẩm. Hương vị không tệ, thấy cô nghiêm túc, anh thu ánh mắt lại, tự múc cho mình một bát, nếm thử. Cảm giác chưa thật hài lòng, anh nhàn nhạt kết luận, vẫn thiếu chút gì đó. Thiếu gì cơ? Cô gái nhỏ tò mò hỏi. Khuôn mặt thanh thoát, trong trẻo của cô, vẻ tự nhiên không phòng bị trong đời thường, lại càng làm anh động lòng. Anh nghĩ đến chuyện cô có vẻ không thích Hương Dậu Phủ. Không phải không thích, mà là vì nơi đó quá rộng, quá trống trải, thiếu đi cảm giác an yên. Không như căn hộ nhỏ này, tuy chật chội nhưng lại làm giác quan đầy ắp. Đôi mắt trong veo của cô không chớp, chờ đợi câu trả lời. Trần Kính Uyên hơi nhếch môi, thong thả đặt thìa xuống, giọng ôn hòa. Đầu bếp không đặt tâm vào món ăn, khẩu vị tinh tế của anh đến mức có thể cảm nhận được đầu bếp có thực sự để tâm hay không. Lương Vi Ninh nghe vậy, định phản bác. Nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì, cô lặng người, người đàn ông này, mượn món canh để ám chỉ con người, lại phê bình cô, bỗng dưng, bát canh trước mặt trở nên nhạt nhẽo, cô đẩy nó qua một bên, cầm đũa gắp thức ăn, lẩm bẩm, anh đâu phải con sâu trong bụng người ta, làm sao biết họ không đặt tâm, chỉ dựa vào sở thích cá nhân mà đưa ra kết luận. Thật thiếu phong độ. Bốn chữ cuối cùng cô nói lý nhí, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai người đàn ông. Thiếu phong độ, lời phê phán hiếm hoi và mới lạ này khiến anh cảm thấy thú vị. Hiếm khi trong bữa ăn, Trần Kính Uyên nói nhiều đến thế. Nhưng đôi khi, dường như thay vì để ý đến món ăn, anh thích nhìn cô ăn hơn. Cô gái nhỏ đôi má phúng phính, nhai thức ăn. Như thể đang nghiền ngẫm cả những rắc rối và phiền muộn trong lòng. Rời đi dứt khoát như thế, cô còn gì phiền muộn? Anh ngả người ra sau ghế, ánh mắt sâu lắng khóa chặt vào cô, rồi chậm rãi mở lời. Theo em, thế nào là thiếu phong độ? Anh rất muốn nghe chi tiết. Muốn nghe sao? Động tác ăn dừng lại, nhịp tim Lương Vi Ninh bất giác tăng nhanh. Có nên ăn thêm vài miếng không? Dẫu sao, cô cần thêm thời gian để chuẩn bị. Hít một hơi thật sâu. Cô đổi hướng câu chuyện. Nhìn về chiếc điện thoại đặt bên cạnh anh. Rồi lên tiếng. Trần Tiên Sinh. Trước khi nhận câu trả lời. Hay là duyệt đơn xin nghỉ việc của tôi trước. Cô đang đặt điều kiện. Vậy là cô thực sự quyết tâm muốn đi. Trần Kính Uyên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nhàn nhạt hỏi. Lý do, cô gái nhỏ ngồi thẳng lưng, cứng cổ ngẩng cao cằm, ý tứ rõ ràng, đừng hỏi, hãy duyệt trước, không duyệt, thì không nói, cảm giác được quyền ép buộc người khác thực sự rất thoải mái. Nhất là khi ép buộc Trần Tiên Sinh, dù cô chẳng còn gì để mất, bất kể kết quả ra sao, ấn tượng cuối cùng cô để lại cho người đàn ông này tuyệt đối không phải là nước mắt. Cô lặp lại một lần nữa, tiên sinh đồng ý cho tôi nghỉ việc, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện, nếu không đồng ý, vậy xin mời ra về. Giọng điệu mềm mại không hề mang chút sát khí, nhưng lại toát lên sự kiên định không thể bàn cãi. Đôi mắt Trần Kính Uyên lóe lên vẻ u tối. Lần đầu tiên trong đời, anh bị một người phụ nữ nắm thế chủ động, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thú vị. Anh bật cười, rất khẽ, gấp gáp rời trung cảng như vậy. Hẳn là em đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu đã có gan cầm lên và buông xuống, vậy hãy hoàn thành các thủ tục cần thiết. Quy định công ty sao? Đúng vậy, làm việc phải có đầu có cuối. Vào phòng thị trường 3 tháng. Trước khi rời đi, cô cần phải giao nộp một bản báo cáo lên giám đốc điều hành. Ăn no khoảng 7 phần. Lương Vi Ninh đặt đũa xuống, đứng dậy vào phòng ngủ lấy chiếc laptop. Hai người di chuyển đến phòng khách. Cô đặt laptop lên bàn trà, sau đó ra ban công lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống trước máy tính, ngón tay trượt trên bàn di chuột, mở thư mục bàn giao công việc đã chuẩn bị sẵn. Trong tầm mắt, Trần Kính Uyên tựa lưng vào ghế sofa, im lặng nhìn cô không chút gợn sóng. Suy nghĩ một lúc, cô khẽ hắng giọng hỏi, nhiệt độ như vậy ổn không? Hay để tôi chỉnh thấp hơn chút nhé? Văn phòng tầng trên cùng vào mùa hè thường không quá 25 độ. Trần Tiên Sinh sợ nóng, không sợ lạnh, nhưng cô thì ngược lại. Tối nay, nhiệt độ điều hòa trong phòng khách hiển thị 27 độ. Sự quan tâm nhỏ nhặt này, không biết là xuất phát từ vai trò bạn gái hay chỉ đơn thuần là sự tôn trọng dành cho cấp trên. Không hiểu văn hóa yêu đương đại lục, việc một người đơn phương đòi chia tay rốt cuộc được xem là mối quan hệ gì. Trần Kính Uyên thậm chí có linh cảm, chỉ đến khi bản thân anh gần như rời khỏi cuộc đời cô, anh mới thực sự hiểu được con người cô. Không khí rơi vào im lặng, thấy anh mãi không trả lời. Lương Vi Ninh dứt khoát quyết định, cầm điều khiển từ xa chỉnh nhiệt độ xuống 23 độ. Sau đó vào phòng, mặc thêm một chiếc áo khoác, rồi quay lại chỗ ngồi. Trên sofa, ánh nhìn đặt lên cô càng thêm phức tạp và khó đoán. Nửa giờ tiếp theo, bầu không khí trong căn hộ hoàn toàn chìm trong giọng nói nhịp nhàng của cô gái khi báo cáo công việc. Thỉnh thoảng, Trần Kính Uyên đặt câu hỏi ngoài lề, và cô đều ứng phó trôi chảy. Chỉ riêng khi nhắc đến việc bổ sung nhà phân phối, tiến độ vẫn dậm chân tại chỗ. Đại lý khu vực Hoa Bắc Xuân Vũ Y tế, trong 3 tháng ngắn ngủi đã từ quy mô nhỏ vươn lên đạt doanh thu tháng trên 70 triệu. Nhưng tôi có nghĩ, những người tham ăn háo đói, có thể duy trì khẩu vị ấy bao lâu không? Tham ăn háo đói, kẻ đói kém, đây là đánh giá của Trần Tiên Sinh về Xuân Vũ. Dù không đồng tình, nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích. Tổng Giám đốc Vệ đảm bảo với tôi rằng hệ thống nội bộ sẽ hoàn thiện trước cuối năm. Tôi tin vào năng lực và nhân phẩm của ông ấy. Ông ta lấy gì để hoàn thiện? Trần Kính Uyên cúi người, lấy laptop trước mặt cô, đặt lên đầu gối. Gương mặt bình tĩnh chuyển sang giao diện hồ sơ. Công ty thành lập 5 năm, vẫn thiếu chứng chỉ loại 3 của thiết bị y tế. Em chưa từng thắc mắc tại sao sao? Giọng anh trầm thấp, nhưng đủ để đánh thức sự cảnh giác. Lương Vi Ninh cảm thấy lạnh sống lưng, buột miệng. Chỉ cần nền tảng sạch sẽ, những thiếu sót khác có thể bù đắp sau. Vì con người có thể thay đổi vận mệnh. Con người thay đổi vận mệnh. Nghe rất truyền cảm hứng. Tuy nhiên, Trần Tiên Sinh kết luận dứt khoát, Xuân Vũ không thể làm tổng đại lý, cần phải hạ cấp. Một gáo nước lạnh dội xuống, cô gái nhỏ cảm thấy toàn thân tê tái. Lúc đầu, anh đã phê duyệt ủy quyền, tại sao lại đợi đến khi mọi chuyện an bài mới tiến hành đả kích giảm cấp? Lương Vi Ninh gần như rơi vào bờ vực sụp đổ. Trần Kính Uyên ung dung đặt laptop xuống, ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm, là người phụ trách mảng phục hồi y tế. Em đưa ra quyết định dựa trên cảm tính, một câu, tin vào nhân phẩm, vài ly rượu, đôi lời tâng bốc, đã khiến em tự biến mình thành cứu tinh sao? Cô không thể nhịn được nữa, máu nóng dồn lên, Lương Vi Ninh đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn anh. Nói chắc nịch, khi hợp tác với người khác, tôi luôn đặt mình vào vị trí của họ. Nếu đối phương thể hiện đủ chân thành, tôi tự nhiên sẽ đáp lại bằng lợi ích tương xứng. Hơn nữa, việc xét duyệt và kiểm tra tư cách của Xuân Vũ hoàn toàn đi qua quy trình pháp lý. Tôi không hề can thiệp. Trần Tiên Sinh đặt nghi vấn không sai. Nhưng khi chưa có bằng chứng xác thực mà đã đổ lỗi cho tôi, chẳng phải là thiếu chuyên nghiệp sao? Lại thêm một cụm từ mới, phong độ và chuyên nghiệp. Đêm nay Trần Tiên Sinh dường như đánh mất cả hai. So với cảm xúc kích động của cô gái, người đàn ông ngồi trên sofa lại giữ vững vẻ điềm nhiên. Anh khẽ nhắm mắt, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế, chậm rãi hỏi, trong công việc, em biết đặt mình vào vị trí người khác, nhưng tại sao trong tình cảm, lại giả vờ không nghe không thấy, keo kiệt không chịu trao đi chút gì? Chủ đề đột ngột chuyển hướng, khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Cách chương.